Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, so dự đoán kết quả có quan hệ tốt. Lần này, quyền trượng rốt cục vì đó động dung, cảm thấy bất an, nửa ngày về sau, quyền trượng rốt cục lên tiếng lần nữa, giúp người mạt sát người đưa đỏ là không thể nào, nhưng là tôn quý như ta, có thể giúp người giải phóng Ngụy Bồ Đề. Khiến cho tại ám dạ chi đồng nội bộ địa vị thẳng tắp đề bạt, trở thành có được cùng người đưa đò sánh vai cùng địa vị cấp 4 giám đốc. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng Ngụy Bồ Đề thân phận, nhượng người đưa đò từ đó không dám đối ngươi có bất kỳ mạo phạm. Thạch Lỗi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này so với hắn đoán muốn kết quả có quan hệ tốt. Thạch Lỗi theo quyền trượng lần này nói chuyện, hoàn toàn cũng là tại giả bộ. Tuy nhiên ám dạ chi đồng người nói 24 điểm trước sẽ cho Thạch Lỗi một cái trả lời chắc chắn, nhưng là Thạch Lỗi đối với kết quả cũng không lạc quan. Người đưa đỏ có thể như thế không kiêng nể gì cả đoạt ban đoạt quyền, mà ám dạ chi đồng thủ lĩnh lại tựa hồ như không có gì đánh trả ý đồ. Cái này khiến Thạch Lỗi đối này người thủ lĩnh sinh ra thật sâu hoài nghi. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, ám dạ chi đồng thủ lĩnh, trừ tại ám dạ chi đồng vận hành vẫn như cũ có đầy đủ quyền lên tiếng. Phương diện khác, đều đã bị người đưa đò nắm trong tay. Căn cứ người đưa đò thuyết pháp, Ngụy Bồ Đề bị giam lỏng, là bởi vì nàng yêu cầu về nước tạo thành, mà nàng sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì đạt được người đưa đò một số trợ giúp, hoặc là nói giật dây. Như vậy, Ngụy Bồ Đề bị giam lỏng, cũng là ám dạ chi đồng thủ lĩnh gây nên, mà vừa rồi cú điện thoại kia bên trong, người kia vậy mà hướng Thạch Lỗi thừa nhận ám dạ chi đồng nội bộ xác thực xảy ra vấn đề. Cái này biểu thị hắn hẳn không phải là người đưa đò người. Nếu không, hắn không có khả năng thừa nhận điểm này. Người đưa đò muốn cướp ban đoạt quyền, thế tất chỉ có thể trong bóng tối làm động tác. Mà không có khả năng đem phóng tới trên mặt bàn tới. Mà chỉ có thủ lĩnh bộ hạ trung thành. Mới lại bởi vì Thạch Lỗi tại hội viên hệ thống trong đặc thù địa vị. Lại thêm Thạch Lỗi cái này đặc thù hội viên địa vị. Là ám dạ chi đồng thủ lĩnh tự mình đáp ứng. Hắn mới có thể đối nó thừa nhận một số không nên nhượng hội viên biết vấn đề. Nếu như người này thật là ám dạ chi đồng thủ lĩnh bộ hạ trung thành. Như vậy hắn hẳn là có thể trực tiếp liên hệ với thủ lĩnh. Phải chăng giải trừ Ngụy Bồ Đề giam lỏng? Kỳ thực bất quá là này người thủ lĩnh một ý niệm sự tình. Căn không cần 3-4 tiếng lâu như vậy. Bây giờ cách này thông điện thoại. Đã tiếp cận 2 giờ. Mà người kia còn không có cho hắn cuối cùng trả lời chắc chắn. Cái này chỉ có thể nói rõ. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh đem Ngụy Bồ Đề giam lỏng. Nhưng bây giờ nàng lại không cách nào làm ra giải trừ nó giam lỏng quyết định. Có thể thu, lại không thể thả. Xem ra, cái này người thủ lĩnh quyền lực xác thực nhận cực lớn hạn chế. Thế là, mới có Thạch Lỗi theo quyền trượng thương lượng. Hắn hy vọng có thể cho Hắc Tạp qua ảnh hưởng ám dạ chi đồng. Trước giải trừ Ngụy Bồ Đề giam lỏng. Sau đó, nhượng ám dạ chi đồng đem Ngụy Bồ Đề phái đến Mandiver tới. Thạch Lỗi vì thế, đã làm tốt tham gia ám dạ chi đồng nội bộ sự vụ chuẩn bị. Hắn không thể cho phép người đưa đò tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu không, tựa như hắn vừa rồi đối quyền trượng nói, người đưa đò thật có khả năng tiếp xúc đến Thạch Lỗi bí mật lớn nhất. Từ đó vì Thạch Lỗi mang đến họa sát thân, kỳ thực Thạch Lỗi còn có một cái khác lựa chọn. Cái kia chính là giết chết người đưa đò. Thế nhưng là... Cho dù là có cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ kẹt tại tay. Thạch Lỗi cũng không đủ nắm chắc có thể giết chết người đưa đỏ. Dù sao, người đưa đỏ là ám dạ chi đồng cái này thần bí tổ chức nhân vật số 2. Thậm chí, hắn tại một số phương diện, đã có thể cùng ám dạ chi đồng thủ lĩnh sánh vai cùng. Một người như vậy, như thế nào tốt như vậy giết chết? Quan trọng hơn là, người đưa đỏ bối hậu. Tất nhiên ẩn giấu đi ám dạ chi đồng tiếp gần một nửa trọng yếu lực lượng. Giết người đưa đò này. lại sẽ xuất hiện mới người đưa đò. Cỗ lực lượng kia, tuyệt không có khả năng bởi vì người đưa đò tử vong mà ngưng hẳn bọn họ đoạt ban đoạt quyền kế hoạch. Cái này liên quan đến tại bọn hắn lớn nhất đại lợi ích. Bọn họ sở dĩ muốn đem trước kia thủ lĩnh xua đuổi xuống đài. Đơn giản cũng chính là vì này người thủ lĩnh không nhìn tổ chức năng lượng khổng lồ. Không nỗ lực vì ám dạ chi đồng tranh thủ càng đại lợi ích. Lại chỉ là cả ngày giá nghiên cứu những mặc danh kỳ diệu đó đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Tại lợi ích trước mặt, thủ lĩnh có thể dùng đến bị lật đổ. Như vậy, người đưa đò cũng có thể mặc kệ tử vong, mà lựa chọn lần nữa một cái mới người đưa đò. Cuối cùng, người đưa đò chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Huống chi, giết người đưa đò, có lẽ vị kia thủ lĩnh vui thấy kỳ thành. Nhưng người đưa đò bên này thế lực, thế tất cũng phải lấy diệt trừ thạch lỗi làm nhiệm vụ của mình. Thạch lỗi có thể không quan tâm từ để trong uy hiếp, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào ám dạ chi đồng năng lượng. Dù là, chỉ là ám dạ chi đồng một nửa không đến năng lượng. Thạch lỗi cá nhân vũ lực giá trị, đương nhiên là cơ hồ có thể làm được quét ngang toàn bộ thế giới từng binh sĩ cường giả cấp số. Nhưng đây chẳng qua là cá nhân đơn đấu a. Đối mặt dù là một chi 30 người đặc chủng binh bộ đội, thạch lỗi đều rất khó có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, ám dạ chi đồng dù là 1/10, dù là 1% lực lượng, cũng tuyệt đối không chỉ là một chi 30 người đặc chủng binh tiểu đội có thể so sánh với. Muốn nhượng người đưa đò không hề đối với mình hình thành uy hiếp, phương pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, cũng là khiến cho mất đi tranh đoạt thủ lĩnh vị trí khả năng. Đây không phải đơn giản sao tiêu diệt có thể làm được. Nếu như Đinh Vũ không phải đối ám dạ chi đồng như vậy không hiểu, thạch lỗi ban đầu là có thể thông qua hắn đến tiến hành chính mình kế hoạch. Nhưng là không được a. Cho nên, thạch lỗi chỉ có thể tìm kiếm Ngụy Bồ Đề trợ giúp. Hắn cần gặp mặt Ngụy Bồ Đề, đến thôi động chính mình kế hoạch bước đầu tiên. Vạn vạn không nghĩ đến, quyền trượng đưa cho hắn một món lễ lớn. Nó vậy mà đáp ứng đem Ngụy Bồ Đề đến đỡ thành ám dạ chi đồng nội bộ địa vị cùng người đưa đò tương đương tồn tại, cũng tức cho Ngụy Bồ Đề đủ mà đối kháng người đưa đò năng lực. Dạng này, thạch lỗi kế hoạch liền đơn giản nhiều. Còn có một chút, quyền trượng vậy mà có thể hứa hẹn trực tiếp đề bạt Ngụy Bồ Đề tại ám dạ chi đồng địa vị. Đây càng thêm nói rõ, ám dạ chi đồng theo hắc tạp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ ít, hắc tạp có thể ảnh hưởng đến ám dạ chi đồng thủ lĩnh quyết định. Đây cũng không phải là một lần đơn giản thăng chức. Ngụy Bồ Đề bất quá là cái vừa mới hoàn thành nội bộ học tập thành viên mới. Trong thời gian ngắn muốn để Ngụy Bồ Đề đứng tại cùng người đưa đò giống nhau độ cao. Hoặc là, ám dạ chi đồng thủ lĩnh cũng là hắc tạp. Hoặc là, ám dạ chi đồng thủ lĩnh cần nghe lệnh của hắc tạp. Tốt a, xem ở ngươi như thế chân thành phân thượng, ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi đề nghị. Thạch lỗi cũng không có triển lộ ra chính mình nội tâm hưng phấn, mà là tiếp tục giả bộ. Quyền trượng xem thường nói, ngươi cái này xảo trá hoàng lang thử, khác giả trang ra một bộ miễn cưỡng tiếp nhận bộ dáng. Tôn quý như ta biết ngươi bây giờ tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Muốn nhượng Ngụy Bồ Đề trở thành có thể cùng người đưa đò trực tiếp đối kháng người. Ngươi còn nhất định phải hoàn thành tôn quý như ta hạ đạt cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì khen thưởng, cũng tuyệt không cho phép cò kè mặc cả. Chỉ có nhiệm vụ này hoàn thành, Ngụy Bồ Đề mới có thể trở thành có thể cùng người đưa đò địa vị ngang nhau người. Thạch lỗi trao, mày, nói, lại có nhiệm vụ. Người trước đừng có gấp nói với ta nhiệm vụ sự tình. Vẫn là trước tiên nói một chút Ngụy Bồ Đề. Nhượng Ngụy Bồ Đề có được cùng người đưa đò địa vị ngang nhau năng lực. Cái này cần bao lâu thời gian? Người đừng quay đầu ta hoàn thành nhiệm vụ. Người nói cho ta biết vậy cần 1 năm hoặc là càng lâu. Một cái mệnh lệnh là đủ. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh hội tuyên bố nhượng Ngụy Bồ Đề trở thành nàng trợ lý, đồng thời có được hết thảy đại sứ hình tượng quyền lực. Thạch lỗi nháy mắt mấy cái, nói, ám dạ chi đồng thủ lĩnh dựa vào cái gì nghe ngươi? quyền trượng, người không phải nói, ám dạ chi đồng cùng hắc tạp không hề quan hệ a. Hiện tại, người nhưng lại nói cho ta biết, các ngươi có thể cho ám dạ chi đồng thủ lĩnh Hạ Đạt nhượng Ngụy Bồ Đề trở thành nó người phát ngôn. Mệnh lệnh, ám dạ chi đồng thủ lĩnh, cũng cần nghe theo hắc tạp phân phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.